Mà thế đại trở về. Chương 7, ta muốn nán lại ngươi xe bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2015 ngày mùng 4 tháng 7 năm 11 giờ tối, mà thế bạo phát 11 giờ chỗ có địa phương đều lâm vào khủng hoảng, trong đêm tối zombie tiếng gào thét càng phát ra rõ ràng, vô số zombie phá mở cửa sổ hoặc là không chặt chẽ môn, đến đường lớn bên trên, người nhân loại khí tức gặp người liền cắn. Thành thị luân hãm, đường đi ngăn chặn, truyền tin tê liệt. Bất lực, bàng hoàng, tuyệt vọng. Trên đường cao tốc Sở Hàm mở ra D55 ở phía trước đánh tiên phong, đằng sau một cỗ xe con theo sát về sau, toàn bộ tốc độ cao đều là hắc ám, cung cấp điện hệ thống đã sớm hỏng, quốc gia dùng nhiều tiền tạo đèn đường hoàn toàn mất đi tác dụng. Cũng may mắn bọn họ đi ra sớm, trên đường cao tốc trừ mấy chiếc ngã trái ngã phải xe cũng không có bao nhiêu zombie dừng lại, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái, đều bị Sở Hàm trực tiếp đâm chết. Sở đại ca, ngồi ở bên cạnh Trần Bàn Tử bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm run lẩy bẩy. Chúng ta có hay không có điều hòa a, đằng sau cái kia cửa sổ một mực đang rót phong, ta sợ lạnh. Mặc dù là đầu tháng 7 ngày mùa hè, nhưng mặt thế tiến đến sau nhiệt độ không khí liền quỷ dị chợt hạ xuống, bây giờ thời tiết xác thực rất lạnh, nhưng cũng không có đến mùa đông cấp độ. Sở Hàm liếc mắt Trần thiếu gia áo dài tay áo dài cùng một thân mỡ, đã đối cái tên mập mạp này hoàn toàn im lặng, hắn thậm chí cũng hoài nghi trên thế giới này có phải hay không có hai cái dáng dấp một màn đồng dạng còn nặng danh nhân, không phải vậy liền lấy Trần thiếu gia loại này yếu không kéo mấy cái thể chất là thế nào lăn lộn đến kiếp trước cả nước bài danh thứ 20 chiến lực cường hãn. Phải biết mặt thế 10 năm sau cao thủ thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, kiếp trước Sở Hàm chiến lực chỉ có thể xếp hạng trăm vạn có hơn, cứ như vậy hắn thể năng liền đã đạt tới một cái khủng bố tầng thứ, đối mặt tam giai, tứ giai zombie đều không mang theo sợ. Mà xếp tại tên thứ 20 Trần thiếu gia, Sở Hàm thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại, nhưng là hiện tại Trần thiếu gia thật sự là yếu bạo. Phát, làm mấy lần trong xe âm tần, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là tạp âm, bất quá đây cũng là một tin tức tốt, chỉ ít có thể chứng minh đài phát thanh đang chữa trị bên trong, nếu không liền tạp âm cũng sẽ không có. Nhìn thấy Sở Hàm không để ý tới chính mình, Trần Bàn Tử cũng không dám nói nữa, chỉ có thể đem chính mình cuốn rúc vào vị trí bên trên giảm xuống tồn tại cảm giác. Quảng cáo, Sở Hàm, vùng này không có gặp được xe gì, muốn không ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Bộ đàm bên trong vang lên Trương Tử Du thanh âm, bộ đàm là Phạm Vĩ cung cấp, hắn người này dị thường trầm mặc ít nói, trên đường đi chỉ là yên lặng lái xe. Sở Hàm nhìn mắt cảnh vật chung quanh tối như mực một mảnh, cũng nhìn không ra phụ cận có hay không nguy hiểm, thực sự này nghỉ ngơi đều là giống nhau, bởi vì nguy hiểm không giờ khắc nào không tại, đồng thời bọn họ đã mở mấy giờ xe, xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Có thể, dừng xe. Hai chiếc xe đồng thời tắt lửa, lẳng lặng đứng ở ven đường, dừng xe tắt lửa thứ nhất là cạn dầu, mà tới là xe hơi thanh âm hội dẫn tới zombie. Trên đường cái không có một chút xíu thanh âm, không có một tia sáng, bóng đêm vô tận làm cho lòng người tự dưng phun lên một cỗ hoảng sợ. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia bỗng nhiên nuốt nước miếng, khẩn trương co lại tại chỗ ngồi bên trên liền đầu cũng không dám về một chút, chợt một cái tay đập vào bả vai hắn. A, Trần thiếu gia tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. Móa, Sở Hàm quả thực sắp điên. Ngươi đột nhiên hét lên làm gì? Không, không phải, Trần thiếu gia dọa đến sụi lơ, toàn thân đều ra mồ hôi lạnh. Sở ca ngươi hù dọa ta. Chấm, cái gì bể mật nhi? Sở Hàm chửi một câu. Tranh thủ thời gian xuống xe. A, xuống xe làm gì? Ta có thể không đi xuống sao? Trần thiếu gia vội vàng khẩn trương nói. Sở Hàm nắm búa tay một hồi, quay đầu mặt lộ vẻ quái dị. Ngươi không cần đi đi tiểu, nghẹn một đường đi, mập mạp này từ khi lên xe đều không ngừng ăn, dù là tiêu hóa hệ thống cho dù tốt cũng nên hàng. Tiết một cái đi, Trần thiếu gia ấy trả lời, ta có thể tiếp tục kìm nén. Sở Hàm hoàn toàn im lặng, mập mạp này quả thực tuyệt. Sở ca ta không nghĩ tiếp, Trần thiếu gia quả thực muốn khóc lên, ta sợ hãi, quá tối ta sợ có zombie. Sở Hàm mặt đen lên, tay cầm búa vây quanh chỗ ngồi kế tài xế, mở cửa xe một thanh liền đem mập mạp này lôi xuống tới. Cút nhanh lên qua giải quyết một cái, về sau ngươi muốn kéo còn chưa nhất định có cơ hội đây. Mà thế bên trong thời khắc đều ở vào trong nguy hiểm, sinh lý nhu cầu thường thường không thể kịp thời đạt được giải quyết, hiện tại mà thế vừa mới bắt đầu, có thể tùy tiện dừng xe tè dầm cơ hội thực xem như khó được. Trần thiếu gia vốn còn muốn tiếp tục đổ thừa không xuống xe, chỉ là nhìn thấy Sở Hàm phải trên tay kia thanh búa, ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, phía trên đã biến thành màu đen huyết dịch không ngừng kích thích tâm hắn lý phòng tuyến, Trần thiếu gia nhất thời cái gì cũng không biết, hốt hoảng xuống xe, chạy đến phía trước ven đường, tùng dây lưng, mở vung. Hắn đột nhiên cảm giác được so với zombie, trước mắt người này càng đáng sợ. Đằng sau trong xe con Trương Tử Du, Phạm Vĩ cùng Cố Hiểu Đồng ba người theo thứ tự xuống xe, lúc này Sở Hàm đã sớm lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong sự tình, tay cầm búa đứng tại D55 bên cạnh cảnh giới. Trương Tử Du cùng Phạm Vĩ hướng về Trần Thiếu Gia phương hướng quá khứ, tại cái này đen xì xì trong đêm vẫn là kết người bạn tương đối tốt, chỉ ít trên tâm lý tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Cố Hiểu Đồng cũng không biết là nguyên nhân gì, nện bước bước loạng choạng đi vào Sở Hàm bên người, vô ý lộ ra trắng tích tinh xảo xương quai xanh. Sở Hàm nắm búa tay không để lại dấu vết chăm chú, ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thanh âm trầm tĩnh mở miệng. Người có chuyện gì, quảng cáo, ta muốn đi nhà cầu, người theo giúp ta qua, thay ta trông coi. Cố Hiểu Đồng thanh âm rất nhỏ, nhưng trên mặt biểu lộ lại là đương nhiên. Dưới cái nhìn của nàng chính mình tuy nhiên đối lại trước Sở Hàm thô bạo hành vi không có nhiều lời, nhưng Sở Hàm hẳn là nói với nàng xin lỗi, đồng thời đối với mình yêu cầu có ứng tất cầu. Nàng lặng lẽ mắt nhìn Sở Hàm, chợt thấy đến người này so Trương Tử Du tốt, chỉ ít hắn không sợ zombie. Sở Hàm khóe miệng cứng nhắc câu lên. Ba người bọn hắn là ở chỗ này, có ba cái đại nam nhân ngươi còn sợ hãi. Bọn họ là nam A, Cố Hiểu Đồng có chút gấp. Ta một cái nữ, sao có thể, làm sao có thể cùng bọn họ cùng tiến lên WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mà thế mới vừa vặn bạo phát 10 giờ, bình thường nữ nhân đều không bỏ xuống được phương diện này kết đế, bất quá dùng không bao lâu mọi người liền không có phương diện này cố kỵ, thậm chí dân phong đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ khai phóng, không ít nữ nhân đều trở thành người sống sót trong tiểu đội đội kỹ, mục đích chỉ là vì ăn cơm no. Ta cũng là nam, Sở Hàm không để lại dấu vết cự tuyệt, hắn không có khả năng rời đi một xe thực vật, đồng thời, hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cố Hiểu Đồng lập tức nghẹn lại, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Người nghĩ hay lắm, nàng không phải muốn ngươi theo nàng đi nhà cầu, nàng là muốn ngươi trông coi a. Sở Hàm lại là căn bản không có quản Cố Hiểu Đồng tâm lý nghĩ như thế nào, hắn nhíu mày cảm thụ được trong đêm tối không khí, đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Hít sâu một hơi, Cố Hiểu Đồng không dám nói quá mức bởi vì nàng trông thấy, Sở Hàm trong tay búa một khắc đều không có buông ra, Sở Hàm đã không phải là trong trí nhớ mình cái kia bị nàng xem thường đống đất mà chính là có thể tiện tay chém chết zombie, thậm chí đâm chết mấy chục cái zombie mí mắt đều không nháy mắt một chút người. Nàng quyết định không ngừng cố gắng, thậm chí một bộ chính mình rất nóng bộ dáng lôi kéo cổ áo, lộ ra trắng tích tinh xảo xương quai xanh. Ta cùng Trương Tử Du đã chia tay, hắn thật không có trách nhiệm tâm ta, buổi tối hôm nay muốn ở tại xe của ngươi bên trên nghỉ ngơi được không? Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.